không thấy được Phật pháp thân. Pháp Loa hỏi: Thế nào là Phật? Ngài đáp: Tấm cám ở dưới cối. Câu nói nghe thật lạ lùng. Nếu là chúng ta chắc hẳn sẽ giải thích rõ Phật là giác, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Chúng ta trả lời có vẻ thông suốt hơn Ngài. Ngài đáp nghe lạ, không dính với câu hỏi. Tại sao hỏi Phật lại trả lời tấm cám ở dưới cối? Nếu hỏi gạo trắng, gạo lứt mới chỉ như thế. Thực ra từ lâu chúng ta thường quen định nghĩa mà công nhận chân cái thật. Như đoạn trước đã nói, nếu ngộ, nếu thấy được thì không có gì ngoài Phật, tức là ngoài tâm. Ngoài tâm không có Phật, ngoài tâm cũng không có vật. Vật không ngoài tâm, tâm không rời vật, tâm vật không hai. Nên nói tấm cám dưới cối, tức là nói đến tâm, mà tâm đó là tâm Phật. Đó là đã trả lời vị ý Phật. Lại hỏi: Thế nào là ý tổ sư từ ấn san? Ngài đáp: Bánh vẽ. Bánh vẽ có no bụng không? Chúng ta cứ tìm ý tổ sư từ ấn độ san mà không tìm lại nơi mình xem cái gì là chân thật, nên Ngài bảo bánh vẽ. Pháp Loa hỏi thêm: Thế nào là đại ý Phật pháp? Ngài đáp: Cùng hầm đất không khác. Nếu hỏi Ngài Hoàng Bá câu này thì bị đánh ba gậy. Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà trả lời: Cùng hầm đất không khác. Câu này nói điều gì? Như chúng ta đào đất dưới hầm thì trong hầm hòn đất thứ nhất, thứ hai, thứ ba không khác nhau. Cũng như vậy, hai câu hỏi: Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang và thế nào là đại ý Phật pháp không khác nhau, đều là bánh vẽ. Cả hai câu hỏi giống như đất cùng một hầm, không có ý nghĩa khác, chỉ câu trả lời bánh vẽ ở trên là đủ. Ngài Pháp Loa lại hỏi thêm: Xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu: Con chó có Phật tánh không? Triệu Châu nói: Không. Ý chỉ thế nào? Ngài đáp: Chất muối ở trong nước, keo xanh ở trong sắt. Nước biển mặn, chất mặn không ở ngoài nước biển. Trong các thứ màu pha trộn để vẽ, màu được dính bền lâu là nhờ chất keo trộn ở trong. Vậy trong nước biển có sẵn chất muối, trong màu sẵn có chất keo. Câu trả lời không, đó không phải là cái không suông, mà đã ẩn sẵn cái có, giống như là trong nước biển không thấy chất muối nhưng đã ẩn sẵn chất muối. Trong sắt không thấy chất keo nhưng đã ẩn sẵn chất keo, không cần tìm ở đâu khác. Đó là để chỉ tất cả sự vật, tất cả các pháp không có hai bên, không thuộc về có, không thuộc về không. Trong cái không có cái có, trong cái có đã có cái không. Như vậy đúng là tinh thần Bát Nhã. Ngài Pháp Loa hỏi thêm: Hữu cú vô cú như bìm leo cây, khi ấy thế nào? Nguyên Ngài Sơ Sơn đến hỏi Ngài Quy Sơn: Hữu cú vô cú như bìm leo cây, khi cây ngã bìm khô thì thế nào? Ngài Quy Sơn cười hả hả rồi thôi: Hữu cú là câu có, vô cú là câu không. Tất cả ngôn ngữ của chúng ta đều lập trong đối đãi hoặc có không, hoặc phải quấy, hơn thua, xấu tốt. Quý vị thử nói một câu không đối đãi, nghĩa là đừng mắc kẹt bên này, bên kia. Thử nói xem, chúng ta luôn luôn có bệnh, khi nói thì hỏi phải không? Tức là phải đối với quấy, hoặc hỏi có không là có đối với không, đúng không là đúng đối với sai. Nghĩa là ai nói chuyện với chúng ta cũng đều trông đợi mình đáp lại, hoặc là đồng hoặc không đồng với quan điểm của họ. Nhưng trả lời đồng hay không đồng cũng đều là không đúng. Như vậy tất cả chúng ta cả ngày luôn luôn là nói hai bên, mà càng nói hai bên thì càng xa chân lý. Nhưng vì quen trong đối đãi nên chúng ta cứ nói theo lối hai bên. Thế nên Ngài làm một bài kệ dài để chê trách lối nói này. Âm: Hữu cú vô cú, đằng khô thọ đảo, cơ cá nạp tăng, chàng đầu khái não. Hữu cú vô cú, thể lộ kim phong, hằng hà sa số, phạm nhẫn thương phong, hữu cú vô cú, lập tông lập chỉ, đã ngõa toản quy, đăng sơn thiệp thủy, hữu cú vô cú, phi hữu phi vô, khắc chu cầu kiếm, sách ký án đồ, hữu cú vô cú, hổ bất hồi hổ, lạp tuyết hài hoa, thủ chu đại thố, hữu cú vô cú, tự cổ tự kim, chấp chỉ trong nguyệt, bình địa lục trầm, hữu cú vô cú, như thị như thị, bát tự đã khai, toàn vô bả tỷ, hữu cú vô cú, cố tả cố hữu, a thích thích địa, náo quát quát địa, hữu cú vô cú, đao đao phả phả, triệt đoạn các đằng, bỉ thử quái hoạt, hữu cú vô cú, bìm khô cây ngã, mấy kẻ nạp tăng, u đầu sức tráng. Hữu cú vô cú là câu có câu không. Nói có nói không là đại biểu cho tất cả lời nói đối đãi có không, phải quấy hơn thua. Những gì hai bên đều nằm trong nghĩa có và không này. Bìm khô cây ngã, câu có câu không giống như dây bìm leo trên cây, vì nó chỉ là tạm không phải thật. Nếu cây ngã thì thế nào? Bìm và cây đều tiêu tan, nhưng mấy kẻ nạp tăng, tức là những người xuất gia, u đầu sức tráng vì cây ngã trúng. Chúng ta lúc nào cũng đeo dây có, dây không, nên nó ngã rồi u đầu sức tráng. Đó là để nói người tu chúng ta vì kẹt nơi có nơi không, mà khiến đời tu của mình phải nhọc nhằn khổ sở, khó thành công. Nếu cả ngày từ sáng đến chiều chúng ta đừng nói câu nào kẹt vào hai bên có, không, thì chúng ta thảnh thơi như là sống với Niết Bàn hiện tại. Niết Bàn ngay trước mắt, trái lại thì Niết Bàn ở tích mù xa tìm không ra, nên u đầu sức tráng. Thế nên đây là chỗ dứt ngôn ngữ vậy. Hữu cú vô cú, thể lộ gió thu, hằng hà sa số, da đao chạm bén. Ở các nơi thời tiết rõ ràng có bốn mùa: xuân hạ thu đông. Mùa thu là mùa lá đổ, gió thu thổi lá vàng rơi, thân cây bày ra trơ trọi trước gió thu. Nên nói thể lộ gió thu khi người ta chấp câu có câu không, tức là chấp hai bên, thì cái chân thật hiện tiền người ta không bao giờ thấy. Cũng như vào mùa thu lá rụng hết thân cây bày trơ trọi, nhưng không ai thấy rõ. Rồi hằng hà sa số, bao nhiêu hạng người luôn kẹt bên này bên kia, nên gọi là da đao chạm bén, tức là bị sầy da không được bình an lành lặn. Hữu cú vô cú, lập tông lập chỉ, đập ngói dùi rùa, trèo non lội nước. Lập tông lập chỉ, trong đạo Phật có nhiều vị tu cũng lập tông nói về hữu, hữu tông nói về vô, không tông. Như vậy lập tông lập chỉ để thừa nhận lý lẽ, đối đãi như là chân thật. Nếu làm như thế chẳng khác nào kẻ đập ngói dùi rùa. Thuở xưa khi muốn nấu cơm, người ta lấy cây dùi dùi thanh củi cho nó nóng phát khói, rồi để bổi vào cho cháy. Dùi củi khô lấy lửa thì được, nếu dùi may rùa để lấy lửa là việc làm tốn công vô ích. Lại muốn nấu cơm, người ta phải giã gạo, nếu bỏ ngói vào cối giã hẳn không thành gạo. Như thế đập ngói dùi rùa là hai hành động ngu xuẩn, không bao giờ được kết quả, chỉ là khổ sở thôi, nên nói là trèo non lội nước, để chỉ sự cực nhọc mà không có lợi ích. Vậy bốn câu này nói nếu đứng bên có bên không, rồi chủ trương tông chỉ của mình là có là không, thì chẳng khác nào đập ngói nấu cơm hay dùi mai rùa lấy lửa, là những chuyện nhọc công vô ích. Hữu cú vô cú, chẳng có chẳng không, khắc thuyền tìm kiếm, tìm ngựa cứ hình. Bản đồ. Ngày xưa người ta thường dùng tứ cú bách phi, tứ cú là có không, chẳng phải có chẳng phải không, cũng có cũng không, cũng chẳng phải có cũng chẳng phải không. Trong bài chỉ dẫn hai vế đầu có không, chẳng có chẳng không, chẳng có tức thuộc về không, chẳng không thuộc về có, nên nói có không là đủ rồi. Những vế sau chỉ làm rối thêm thôi. Nếu chúng ta mắc kẹt hai bên, hoặc thấy có hoặc thấy không, thì chẳng khác nào người cắt thuyền tìm kiếm. Trong sách Lã Thị Xuân Thu ghi, có một người ngồi trên thuyền qua sông. Khi thuyền đến giữa sông, anh cầm kiếm quơ dưới nước, sẩy tay rớt kiếm xuống nước. Anh cắt vào mạn thuyền làm dấu chỗ rớt kiếm. Khi thuyền đến bờ, anh nhảy xuống nước, ngay chỗ cắt dấu ở mạn thuyền, để mò tìm cây kiếm. Như vậy không thể nào anh tìm được. Đó là để nói hạng người cố chấp ngu si. Tìm ngựa cứ hình, hình là bản đồ. Sách xưa kể Bá Nhạc là một người giỏi xem tướng ngựa. Ông viết một quyển sách tên là Tướng Mã Kinh nói về tướng ngựa. Khi ấy, con ông muốn mua một con ngựa giỏi, nên theo lời chỉ dẫn trong quyển sách để đi tìm mua ngựa. Cứ đối chiếu theo những gì trong sách tả, rốt cuộc chỉ mua được một con ngựa tồi. Ông cha thấy vậy mới bảo con ông là kẻ án đồ sách ký, tức là căn cứ bản đồ mà tìm ngựa là ngu. Hai điển tích này nói lên sự sai lầm của người cố chấp cờ dại. Căn cứ vào một điều gì mà điều đó không đúng? Hữu cú, vô cú, hồi hổ hay không? Nón tuyết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Hồi hổ là cái này lẫn cái kia lẫn cái này. Nếu ai chấp chặt vào câu có câu không, có lẫn hay không lẫn nhau, cả hai giống như nón tuyết dày qua, ôm cây đợi thỏ. Ở các nước có tuyết nhiều như Canada chẳng hạn, chúng ta hốt tuyết làm thành nón đội, hoặc lấy hoa sứ vân vân kết làm giày đi, có bền không? Nón tuyết dày qua, nghe có giày. Nón chúng ta tưởng là thật nhưng chỉ là hư dối tạm bợ. Ôm cây đợi thỏ. Trong sách Hàng Phi Tử kể câu chuyện, có anh nông dân đi làm ruộng. Một hôm, chợt có con thỏ từ trong rừng chạy ra gấp, đụng phải gốc cây, nhào xuống chết. Anh mừng quá, lượm đem về làm thịt. Anh nghĩ chuyện xảy ra hôm đó có thể sẽ xảy ra như vậy nữa, nên anh ngồi chờ ở gốc cây suốt mấy ngày, rốt cuộc không được con thỏ nào cả. Đó là để nói sự việc hy hữu bất thần xảy ra một lần. Kẻ ngu lại tưởng là chuyện thường rồi bám vào đó chờ đợi, rốt cuộc chỉ làm vô ích thôi. Chúng ta thường có bệnh ôm cây đợi thỏ. Thình lình có chuyện gì xảy ra một lần, chúng ta lại tưởng sẽ xảy ra nữa nên chờ đợi suốt đời. Như những người mua vé số được trúng một lần, đó là việc bất thần, nhưng lại đi mua tiếp để đợi trúng nữa, có khi suốt đời không trúng thêm lần nào. Tóm lại, đoạn này nói người chấp có chấp không, hoặc lẫn có lẫn không, giống như kẻ đội nón tuyết mang giày qua, hay kẻ ngồi chờ thỏ đụng vào gốc cây chết, đó là những người rất khờ dại. Hữu cú, vô cú, tự xưa tự nay, chắp tay quên trăng, đất bằng chết chìm. Người chấp câu có, câu không, hoặc chấp xưa chấp nay, cũng giống như người chấp ngón tay mà quên mặt trăng. Câu này xuất xứ từ hai bộ Kinh Viên Giác và Lăng Nghiêm. Trong Kinh Viên Giác có câu: Tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh Phật dạy giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Câu này chỉ có đạo Phật dám nói, chứ tôn giáo khác không dám. Câu nào của các vị giáo chủ nói ra, người tín đồ đều xem như khuôn vàng thước ngọc, không bao giờ dám xem thường. Thế mà Phật dạy tất cả kinh Phật nói ra giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Vào đêm mùng 3, mùng 4, mặt trăng lưỡi liềm ở hướng Tây. Có người nghe nói đêm nay có trăng, liền nhìn bốn phía, nhưng không thấy, hỏi trăng ở đâu. Người thấy mới lấy tay chỉ. Người muốn tìm mặt trăng, không phải nhìn đầu ngón tay, mà phải đương đầu ngón tay nhìn thấy mặt trăng ở chân trời. Như vậy ngón tay không phải là mục đích mà là phương tiện hướng cho người nhìn theo để thấy mặt trăng. Mặt trăng mới là cứu cánh. Cũng thế, không phải chúng ta chấp lời Phật dạy làm cứu cánh, mà phải nương lời dạy để thấy được cái chân thật của chính mình. Cái chân thật đó không nằm trong kinh, mà ở ngay nơi con người, nơi bản tâm bản tánh của chúng ta. Như vậy, ai chỉ thấy kinh là cứu cánh thì lầm ý Phật. Thế mà ngày nay, đa số người tu chỉ biết tụng kinh, cho tụng kinh là tu, chứ không nhân nơi kinh để nhận ra cái Phật muốn chỉ. Đó là một điều lầm lẫn. Việc này đã sẵn trong lời Phật dạy, không phải mới đặt ra sau này. Nếu chúng ta chấp có, chấp không, chấp xưa, chấp nay, cũng giống như người chấp ngón tay là mặt trăng, nên không thấy được mặt trăng thật. Như vậy là đất bằng chết chìm, người ta xuống sông xuống biển bị chết chìm. Còn người chấp chặt có không ngay trên đất bằng đã chết chìm rồi. Cũng như giữa ban ngày mà không thấy được ánh sáng vì đã bị mù. Hữu cứu, vô cứu, như thế, như thế. Chữ bát mở ra, sao không nắm mũi? Chữ bát mở ra, nguyên chữ Hán là bát tự đã khai. Bát tự là chữ bát, nhưng có chỗ giải nghĩa bát tự là tám chữ, rồi dẫn kinh Niết Bàn câu sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Đây là một lầm lẫn vì không hiểu được ý nhà thiền. Hai chân mày chúng ta nằm hai bên, ở giữa hở giống hình chữ bát của chữ Hán. Chữ bát mở ra là hai chân mày đã mở trống, liền đó chụp lấy lỗ mũi, tức là phương tiện đã bày ra rồi, thì phải nhận ra chỗ cứu cánh. Lỗ mũi là nguồn sống của chúng ta, nó nằm sẵn trên mặt, nhưng ít ai thấy rõ lỗ mũi mình, chỉ lo nhìn người, nhìn vật, nhìn tất cả bên ngoài. Mũi là cái chân thật, là sự sống của thân này mà chúng ta không thấy, chỉ thấy những vật bên ngoài, rồi tưởng là hay, là đủ, nhưng sự thật, mạch sống của mình lại không thấy. Trong đoạn này, Ngài muốn nói câu có, câu không, nhưng cái đó như thế, tức là đã chỉ bày ở trên rồi, đã thấy rõ nó là không thật. Chấp có không là khờ dại, là không đúng. Biết rõ như thế thì phương tiện đã chỉ bày giống như chữ bát, đã mở liền nắm mũi, tức là ngay đó nhận ra chân lý, không phải tìm kiếm ở đâu nữa. Đó là Ngài nhắc cho chúng ta thấy rõ, Ngài đã chỉ bày cụ thể rồi. Hữu cứu, vô cứu, ngó tả, ngó hữu, lao chao, mồm mép, ồn ào, náo động. Chấp có, chấp không, ngó bên này bên kia, bên phải bên trái, bày ra các thứ ngôn ngữ lăng xăng, cãi giả nhau phải quấy, hay dở, nên ồn ào náo động cả ngày. Hiện nay chúng ta hay cãi nhau, hay phân trần là tại chấp hai bên, tôi phải, người quấy. Thế nên ai nói mình quấy, người phải, thì nổi giận phân trần với người này, người khác thành ồn ào cả ngày. Nếu người nào không chấp phải quấy, có không thì hẳn là không cãi rầy với ai. Trái lại, nếu chấp phải quấy có không thì khờ dại đến độ nào. Hiện nay tất cả chúng ta là người tu, người tỉnh giác, không lẽ lại khờ dại đến độ giống như kẻ ôm cây đợi thỏ, khắc thuyền mò kiếm. Sở dĩ thiên hạ cãi nhau ồn ào cũng làm gì có không phải quấy. Nếu biết những cái đó không thật là nón tuyết, là giày qua thì cười thôi. Giả sử hai người cãi nhau rồi hỏi ai đúng ai sai, chúng ta sẽ nói thế nào? Hẳn là cười trừ, chứ không nói đúng nói sai được. Nhưng nếu chúng ta chỉ cười thì thiên hạ nói mình ba phải, thiên hạ đều bắt chúng ta ở một bên hoặc đồng quan niệm với họ, hoặc là phía đối nghịch, mà một bên nào cũng là không đúng. Vì thế trong cuộc sống, một người mê dẫn những người khác đi theo trong mê, nên bao nhiêu thư kiện, bao nhiêu cãi giả đi đến đánh nhau đều tại chấp hai bên, hữu cú vô cú, đau đáu lo sợ, cắt đứt sắn bìm, đó đây vui thích. Nếu còn kẹt ở có không thì luôn hồi hộp lo âu sợ sệt, nay cắt đứt sắn bìm, tức là cắt đứt có không thì tự nhiên đó đây vui thích, mình vui, người cũng vui. Như vậy chúng ta thấy việc tu hết sức là giản đơn. Nói thì nhiều kinh sách, nhưng đều gốc ở không chấp hai bên có không phải quấy. Vậy nếu trong chúng có ai làm gì trái ý nhau, lên thư kiện nhờ phân xử, người lớn phải xử thế nào cho đúng đạo lý? Chỉ xử một câu, hai giả ngu đi xuống đi là xong việc. Câu đó là đúng nhất, chứ không còn xử thế nào nữa, vì đó là những kẻ khắc thuyền, mò kiếm, ôm cây đợi thỏ, xử làm sao được. Thiết nghĩ, khi người đến tham vấn, chỉ hỏi một câu mà Ngài Trúc Lâm Đầu Đà đọc một mạch cả bao nhiêu câu như thế này, nếu không thông minh sáng suốt, làm sao Ngài nói được như vậy? Chúng ta giỏi lắm, chỉ nói bốn câu là hết ý, như thế mới thấy. Khi giác ngộ rồi thì ngôn ngữ không có giới hạn. Nói đến đây, Ngài bèn bước xuống tòa. Thi phú Hán Nôm. Đây là phần thi phú của Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Phần thi phú này tôi chọn lọc những bài có tính cách Phật Pháp để học hiểu tinh thần đạo đức của Ngài. Còn chuyện sự thế, chuyện trong triều chánh, chúng ta không cần học. Bài đầu trong phần thi phú này là Đăng Bảo Đại Sơn. Âm: Đăng Bảo Đại Sơn. Địa tịch Đài Du Cổ, thời Lai Xuân Dị Thâm, dân sơn tương diễn cận, hoa kính bán tình âm, dạng sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, ỷ lan hoành ngọc địch, minh nguyệt mãn hung khâm. Dịch: Lên núi Bảo Đài. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ qua thông, muôn diệt nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng, tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Ngô Tất Tố. Giảng: Bài này vừa tả cảnh Bảo Đài Sơn, vừa nói lên tâm hồn đạo đức của một con người đã sống trong đạo. Bảo Đài Sơn theo sử ghi có ba chỗ. Thứ nhất, Bảo Đài Sơn thuộc về Bảo Lộc ở châu Ái. Thứ nhì, Bảo Đài Sơn ở xã Đông Mạc, huyện Dòng Danh. Thứ ba, Bảo Đài là một ngọn trong dãy núi Yên Tử. Theo đây chúng ta có thể hiểu Bảo Đài Sơn này là một ngọn trong dãy núi Yên Tử thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Lời dịch của ông Ngô Tất Tố được các nơi công nhận là hay, nên chúng ta không cần sửa lại. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng. Hai câu này nói lên cảnh vắng vẻ, tô điểm thêm cho đài. Nếu đài xưa nằm ở chỗ nhộn nhịp sẽ mất đi vẻ cổ kính của nó. Và khi Ngài lên thăm Bảo Đài Sơn chưa phải vào cuối mùa xuân. Gần xa mây núi ngất, nắng rợp ngõ qua thông, nghĩa là mây phủ trên đầu núi, ở xa trông thấy mờ mịt. Và khi trời nắng, những con đường leo lên núi, hoa nở nhiều rợp bóng. Đó là bốn câu diễn tả hình ảnh đẹp của Bảo Đài Sơn. Muôn diệt nước trôi nước, trăm năm lòng nhũ lòng. Khi nhìn xuống dòng nước hay dòng suối, chúng ta sẽ thấy từng đợt nước chảy qua, đợt sau nối tiếp liên tục không ngừng. Sự việc ở đời cũng vậy, cứ việc này nối tiếp việc khác, liên miên trôi mãi, không bao giờ dừng lại một chỗ. Con người của chúng ta cũng vậy. Như ngay giờ phút này, chúng ta đang như thế này. Qua một hai phút sau, nó đã đổi thay. Rồi hai ba phút sau, lại đổi, đổi mãi. Từ con người trẻ lần đến già, ai cũng như ai, đều như thế cả. Như vậy, mọi sự vật trên thế gian này luôn luôn biến chuyển. Biến chuyển tức là không dừng đứng ở một chỗ nào. Nhưng chúng ta cứ nghĩ mình trẻ mãi, chứ không dám nghĩ mình đang già, và từ từ đi đến chỗ cuối cùng là chết. Vì vậy, tôi thường dùng thí dụ chiếc xe định mệnh. Có một số người bước lên chiếc xe lửa tự động, mà cuối đường xe lửa chạy là biển. Lúc đầu xe chạy, chúng ta thấy cảnh thành phố, nhà cửa, người, vật, nên cảm thấy vui. Khi xe chạy gần biển mới hốt hoảng, muốn nó dừng. Nhưng xe tự động làm sao dừng được? Nó cứ chạy, chạy mãi, và đến cuối cùng là rơi xuống biển. Thế là hết một đợt. Chuyến xe định mệnh đó cũng giống câu muôn việc nước trôi nước, là muôn sự việc cứ trôi qua mãi, muốn dừng lại cũng không được. Con người cũng vậy, đang sống an ổn bình thường, cảm thấy đời cũng vui, không có gì phải lo sợ. Nhưng khi già yếu bệnh hoạn mới bắt đầu lo cái chết sắp đến, lúc đó lại muốn sống. Cầu trời khẩn Phật sao cho sống thêm 5-10 tuổi nữa, nhưng cầu vẫn không được, đến phút chót cũng đành phải tắt thở thôi. Không ai thối thác, không ai trốn tránh được sự việc như thế cả. Vậy mà trong lúc xe đang chạy chưa gần biển, ai cũng hỉ hả vui cười, còn giành chỗ ngồi của nhau nữa chứ. Thấy chỗ ngồi người khác tốt hơn lại muốn giành. Người bị ngồi dưới sập, dưới gầm xe thì trách hờn, chửi rủa. Người được chỗ tốt thì ngồi kéo chân, nhịp đùi, hát chơi. Nhưng trong số những người bước lên xe đó, có vài người sáng suốt, biết số phận mình sớm chạy cũng rơi xuống biển. Vì ý thức được như thế, nên khi lên xe, dù ai có giành chỗ, ai cãi giả, ai chê ngu cũng mặc. Họ cứ cầm cùi, tìm những miếng ni lông kết lại thành phao. Những người ngồi kéo chân ở trên cho những người này ngu si kỳ lạ, không ngồi chơi ngắm cảnh có phải sướng hơn là cầm cùi kết phao làm gì? Đến khi xe chạy gần biển, họ mới hoảng sợ, mong nó đừng chạy tới nữa. Nhưng nó vẫn chạy và cuối cùng phải rơi xuống biển. Khi ấy, những người biết lo kết phao, nhờ ôm phao họ đổi và trôi dạt vào bờ. Còn những người chỉ lo ăn chơi, cười giỡn, khi rớt xuống biển thì không cứu được. Như vậy, thí dụ những người biết lo kết phao đó giống như ai? Không biết quý vị có chịu ngồi cầm cùi kết phao, hay nghe ai nói trái ý, hoặc chê mình ngu dại, rồi cũng nổi giận, cãi lại với họ, thì thời giờ kết phao đã muộn, phao kết không kịp, lúc xe rớt xuống biển, không làm sao thoát nguy được. Vì vậy, chúng ta tu là đã thấy xa, biết số phận mình dài lắm cũng chỉ 80-90 tuổi thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại mỗi người, thì có người được 1/4, người được phân nửa, có người đã 2/2 đường rồi. Thế mà có người biết lo, người chưa biết lo, chưa biết được số phận của mình. Do đó, người tu là người biết lo xa, có cái nhìn tường tận, thấy rõ thân phận con người từ buổi đầu cho đến lúc cuối, nên chuẩn bị những gì sắp đến cho mình. Chứ không phải tu là tiêu cực, là buồn nản. Nếu chúng ta giỏi kết được diều phao, khi gần xuống biển, thấy ai sợ thì bố thí cho họ. Như vậy là tiếp cứu thêm một số người chung quanh. Còn nếu dở, chỉ kết được một phao, thì chỉ giúp mình thoát nạn cũng là quý rồi. Đó là ý dẫn câu vạn sự thủy lưu thủy, hay muôn việc nước trôi nước. Trăm năm lòng nhủ lòng, nghĩa là mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, khi thấy việc gì ở thế gian có vẻ quyến rũ, chúng ta liền tự nhủ: ta là người xuất gia tu đạo giải thoát, là người có trách nhiệm cứu vớt chúng sanh, thì không nên vướng bận chuyện tầm thường thế tục. Những gì làm cho ô nhiễm, làm cho chúng ta lơi lỏng trên con đường tu, chúng ta phải dừng, phải ngăn chặn, không cho tiến tới nữa. Chúng ta phải tự nhắc nhở mãi như vậy, chứ không đợi thầy tổ nhắc. Giả sử chúng ta đi đâu xa, gặp duyên lôi kéo, nếu chờ thầy nhắc, e muộn mất đi. Vì vậy, chúng ta phải ghi nhớ những gì đã phát nguyện, và phải quyết tâm thực hành, không nên sao lãng. Vừa có một chút lơi lỏng là phải cảnh tỉnh ngay, không để nó trôi qua mất đi một đời vô ích. Như vậy, hai câu này đã mang hết ý nghĩa nhắc nhở đời tu của chúng ta rồi. tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Ngài tu sao thấy nhàn quá, đứng tựa lan can, cầm ống sáo thổi. Trong lúc đó nhìn ánh trăng rồi sáng đầy cả ngực. Đây ngài diễn tả: khi đứng trên ngọn núi, tựa lan can đại cổ, cầm ống sáo thổi, nhìn lại ánh trăng đã rọi sáng đầy cả lồng ngực mình. Đó là hình ảnh đẹp đẽ sau hình ảnh đen tối ở trước. Hình ảnh đen tối ở trước đưa chúng ta đến đường cùng, ngõ cụt. Hai câu này diễn tả trên chỗ an tịnh của ngọn núi, tựa đại cổ, cầm sáo thổi. Đó là một hiện tượng vui vẻ. Không phải thổi sáo để cho tâm hồn phiêu diêu nơi này nơi kia, mà khi cầm sáo lên thổi, thấy cả lồng ngực sáng ngời. Đây để diễn tả tâm người đạt đạo, nhìn thấy muôn sự muôn vật bị vô thường cuốn hút mà các ngài vẫn an nhiên tự tại. Các ngài được an nhiên tự tại vì nội tâm các ngài đã sáng ngời, đã giác. Cho nên người đến chỗ này không còn sợ vô thường, không còn phải nhắc nhở ráng tu nữa, vì đã giác ngộ nên mới tự tại. Ở đây người nào được như vậy, có cầm sáo thổi cũng không tội, còn chưa được thì xin miễn. Vì thổi sáo thì phải nhịp ca, mà ca toàn những bài tình tứ thế gian là có lỗi, làm cho tâm mình phiêu bạc phóng túng. Vì vậy nếu thực giác ngộ, thực thế đạo, thì trước cảnh vô thường chúng ta vẫn thông dong tự tại, vì tâm hồn đã trong sáng rồi. Tóm lại bài này chúng ta thấy tuy ngài thả cảnh mà rất là đạo lý. Âm Đại Lãm Thần Quang Tự. Thần quang tự liễu hứng thiên u, sanh thố phi ô thiên thượng du, thập nhị lâu đài khai hòa trục, tam thiên thế giới nhập thi mâu, tục đa biến thái dân thương cẩu, tùng bất tri điên tăng bạch đầu, trừ khước chú hương tham Phật sự, tá dư niệm liễu tổng hưu hưu. Dịch: chùa Thần Quang, núi Đại Lãm. Thần quang chùa vắng hứng u nhàn, thỏ ngọc dần ô vào khắp trời, mười mấy lâu đài bày tranh vẽ, ba ngàn thế giới mắt thơ trùm, thối đời thay đổi dường mây nổi, tùng chẳng biết năm sư bạc đầu, ngoài thuần hương đốt tham Phật sự, bao nhiêu niệm lự thảy thôi thôi. Giảng: mỗi bài tả cảnh ngài dùng bốn câu để tả cảnh, còn bốn câu có ý nghĩa đạo lý. Tựa bài Đại Lãm Thần Quang Tự là chùa Thần Quang ở trên núi Đại Lãm thuộc quyền Quế Dương, được xây dựng từ thời vua Lý Nhân Tông. Ngày nay vua Trần Nhân Tông, hay nói cách khác là Điều Ngự Giác Quảng, hoặc ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà mới lên giếng. Khi đến giếng ngôi chùa này, ngài nhìn thấy cảnh u tịch của nó nên tức cảnh đề thơ: thần quang tự liễu hứng thiên u, sanh thố phi ô thiên thượng du. Hai câu này diễn tả cảnh chùa u tịch, làm cho lòng người cảm thấy thích thú. Thêm vào trí tưởng tượng là cởi mặt trăng, mặt trời ngao du trong cõi hư không, thập nhị lâu đài khai hòa trục, tam thiên thế giới nhập thi mâu. Hòa trục là bức tranh vẽ, mười hai lâu đài mở bày bức tranh vẽ, ba ngàn thế giới vào trong con mắt của nhà thơ. Tục đa biến thái dân thương cẩu, thế tục có nhiều đổi thay kỳ lạ, giống như bay hiện ra hình chó xanh, ý nói sự đời thay đổi không lường. Tùng bất tri niên tăng bạch đầu, cây tùng không biết bao nhiêu tuổi mà nhìn vị tăng đã bạc đầu rồi. Trừ khước chú hương tham Phật sự, nghĩa là trừ bỏ việc thắp hương để thưa hỏi Phật sự. Tá dư niệm liễu tổng hưu hưu, nghĩa là bao nhiêu niệm lự hãy buông đi. Như vậy chúng ta thấy bốn câu đầu ngài diễn tả thần quang chùa vắng hứng u nhàn, cảnh chùa Thần Quang là nơi vắng vẻ u nhàn, thỏ ngọc dần ô dạo khắp trời, mặt trăng mặt trời qua lại trong hư không. Ngài tưởng như được cởi trên mặt trăng mặt trời vào khắp bầu hư không. Mười mấy lâu đài bày tranh vẽ, những lâu đài ở trên chùa hiện ra giống như một bức tranh vẽ. Ba ngàn thế giới mắt thơ trùm, tam thiên đại thiên thế giới nằm trong con mắt của nhà thơ. Đây là nói lên tâm hồn thi sĩ của ngài. Thói đời thay đổi dường mây nổi, chỗ nói dân thương cẩu là khi những cụm mây trắng tụ lại, chúng ta thấy nó như con chó, cái nhà hoặc cây cối. Như khi mây mờ hiện trên nền trời xanh thì giống hình con chó xanh, khi mây nổi thì giống như con chó trắng, tùy theo sự thay đổi của cụm mây. Ở đây muốn nói, tình đời thay đổi dường như mây nổi, lúc thấy hình này, khi thì dạng khác, không cố định, không dừng một chỗ. Quý vị thấy tình đời có đổi thay không? Chúng ta thấy những người chung quanh có khi rất thương mến chúng ta, có khi lại không thương. Nếu ôn lại bao nhiêu năm qua, chúng ta sẽ thấy tình đời đổi thay. Khi mình ở địa vị quyền thế thì người chung quanh đối với chúng ta rất tốt. Khi thất thời thất giận không làm gì được thì những người chung quanh sẽ đối xử với mình ra sao? Chắc là tình thương và sự quý kính của ngày xưa biến thành ghét và khinh thường của ngày nay, chẳng khác nào chùm mây nổi đổi thay luôn luôn. Ngày như thế quý vị sẽ trách đời sẽ không có thủy chung, một lòng một dạ. Nhưng quý vị trách vậy có được không? Trách đời hay trách mình? Mình có vậy không? Mình tự hỏi mình có đổi thay hay không? Ngày gì tôi đã khác xưa lắm rồi, nhờ có khác nên mới tiến bộ. Như vậy, đứng trên lãnh vực người tu khi mới xuất gia, tâm hồn mình khác. Tỷ dụ lúc mới tu, nghe bà con thân nhân đến thăm thì mừng vì được người thân đến thăm. Khi tu lâu rồi mới thấy càng bị trói buộc trong tình thế gian, tình gia đình thì sự tu hành bị ngưng trệ. Vì một người thân đến thăm, có bao giờ nói thầy tu tốt lắm, ráng tu đi? Chẳng lẽ chỉ nói câu đó thôi sao? Ban đầu hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm ba má anh em. Sao được nghe kể người này giận, người kia làm sao, xử sự tốt xấu thế nào? Mình nghe rồi cũng bận lòng không yên. Như vậy càng được thăm càng rối rắm. Thế nên ngày xưa mình muốn được nhiều người thân thăm viếng, nhưng lâu rồi không muốn ai thăm để an ổn tu hành cho có kết quả. Đó là đổi thay rõ ràng. Chính lòng người tu cũng đổi thay, huống nữa người đời. Tuy nhiên người tu đổi thay theo chiều tiến, còn người đời đổi thay bất thường. Mới ngày nào thân, bất thần có sự việc gì xảy ra rồi trở thành thù. Do đó người ta hay trách nhân tình thế thái là như vậy. Còn người tu luôn luôn chuyển hướng từ chỗ sơ cơ tầm thường tiến đến chỗ thâm thúy cao siêu. Đó là chuyện thường của người tu. Tóm lại, lòng người luôn luôn thay đổi, kể cả lòng người tu, chứ không phải dừng ở một chỗ mãi. Tùng chẳng biết năm sư bạc đầu. Như những cây thông, có biết nó bao nhiêu tuổi không? Nó không biết, nhưng lâu lâu nhìn lại những vị tu, thấy đầu bạc trắng. Như vậy, tất cả sự vật chung quanh tuy có đổi thay, nhưng nó không ý thức được nó đổi thay. Chỉ có con người biết nhìn lại mới thức tỉnh, biết rằng thân này sẽ đi lần đến cái già, cái chết. Vì vậy, chỉ có người tu mới biết được sự chuyển biến đó. Hai câu kết thật là lý thú. Ngoài tuần hương đốt thăm Phật sự, bao nhiêu niệm lự thảy thôi thôi. Nghĩa là ngoài tuần hương đốt để tham vấn hay học kinh ra, còn bao nhiêu niệm lự khác, xin hãy thôi đi, đừng nuôi dưỡng chứa chấp nó. Quý vị có ưng ý câu đó không? Như vậy chúng ta thấy cái nhìn hay đường lối tu của vua Trần Nhân Tông, tức Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thật rõ ràng. Ngài dạy hay ngài nói lên tâm niệm tu hành, ngoài sự lễ bái tọa thiền, lúc nào có một niệm lự dấy lên đều phải thôi, phải dừng, phải buông, không nên giữ, không nên chứa chấp. Đó là lời ngài nhắc nhở sự tu hành cho chúng ta. Âm Xuân Hiểu. Thụy khởi khải sông phi, bất tri xuân dĩ quy. Nhất sông bạch hồ điệp, phách phách sấn hoa phi. Dịch: buổi sớm mùa xuân, ngủ dậy mở cửa sổ, à xuân về rồi đây. Kìa một đôi bướm trắng, nhằm qua phơi phới bay. Trần Lê Văn. Bài này nói về buổi sáng mùa xuân. Ngài diễn tả rất hay, rất khéo, nhưng chỉ tả cảnh chứ không có ý nghĩa đạo lý, nên tôi không phải giảng. Âm Xuân Cảnh. Dương liễu qua thăm liễu ngữ trì, qua đường thiềm ảnh mộ dân phi. Khách lai bất dấn nhân gian sự, cộng ỷ lan can kháng thúy di. Dịch: cảnh xuân. Dương liễu qua dày chim hót thưa, bóng thềm nhà dẻ cụm mây chiều. Khách sang chẳng hỏi việc nhân thế, cùng tựa lan can ngắm bầu trời. Giảng: dương liễu qua dày chim hót thưa. Cảnh xuân này thật là xuân đạo dị, chẳng phải xuân thường. Nhìn thấy cảnh xuân qua cây dương liễu trổ qua dày mịt, với tiếng chim hót trên cành thưa từng tiếng. bóng thềm nhà vẽ cùng mấy chiều. Bóng thềm ở đây nói là thường vào buổi chiều, những bụi tre gần nhà khi gió thổi đông đưa thì thấy như bóng tre quét thềm. Nhà vẽ đây có hai ý: nhà vẽ là nhà không thật do người ta vẽ, hay là nhà có những trang trí như vẽ hoa, vẽ cảnh trên tường. Cụm mây chiều bay qua rồi mất. Vì vậy, theo cái nhìn của tôi thì nhà vẽ là nhà do người ta vẽ ra, không phải thật. Như vậy ý này mới hợp với bóng thềm. Nhà vẽ và cụm mây, cả ba đều không thật. Do đó tôi dịch là bóng thềm, nhà vẽ, cụm mây chiều. Nghĩa là dù cho mùa xuân đã về, có dương liễu trổ qua, có chim hót, nhưng chung quanh chỉ là bóng thềm, nhà vẽ với cụm mây chiều là những hiện tượng vô thường giả tạm, không thật có. Khách sang chẳng hỏi việc nhân thế, cùng tựa lan can ngắm bầu trời. Nếu có khách đến thăm, không nên đem việc đời ra hỏi. Chẳng hạn hỏi huynh đệ ở nhà có mạnh khỏe không, năm nay làm ăn có phát đạt không, thường gặp chuyện như ý không, vân vân. Mà chỉ cùng khách đứng ngắm bầu trời đủ rồi. Nhưng ít ai chịu như thế. Nếu khách đến, mình chỉ dẫn lên lan can để ngắm bầu trời, thì chắc người đó ra về sẽ không bao giờ trở lại thăm nữa. Họ sẽ cho mình không biết lịch sự, tiếp khách mà không nói được một câu nào. Nhưng thật ra tất cả cảnh đã nói hết rồi. Nào là hoa liễu nở, nào là chim hót, thêm vào đó những hình bóng tạm bợ vô thường, không có gì thật hết. Nhìn thấy cảnh liền tỉnh, nói chi nữa cho duyên. Đó là ý nghĩa rất thâm trầm mà người đời ít ai chấp nhận. Khi gặp khách đến, tiếp đón nồng hậu, cười nói líu lo họ mới chịu, nếu không họ sẽ không vui. Âm xuân vạn niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tâm sự bách hoa trung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản bồ đoàn kháng trụy hồng. Dịch cuối xuân. Thổ bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng. Vú xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Giảng. Bài này nói theo từ ngày xưa là đắc ý nhất, nói theo từ thời nay là tâm đắc nhất của tôi, nên tôi đã từng giải thích qua nhiều bài rồi. Thổ bé chưa từng rõ sắc không, ý nói lúc còn nhỏ về Lý Bát Nhã, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mình chưa biết cho nên xuân về hoa nở rộn trong lòng. Mùa xuân đã về thấy hoa nở, lòng mình cũng rộn ràng thích thú, cũng vui tươi cười giỡn mừng đón xuân. Chúa xuân nay bị ta khám phá. Chúa xuân là dịch chữ đông hoàng diện, là chỉ vị thần của mùa xuân. Nhưng nói Chúa xuân thì nghe rõ hơn. Chúa xuân đây không phải là vị thần ở bên ngoài, mà để chỉ tâm chân thật của chính mình. Ngày nay mình đã nhận ra được nó rồi. Chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng, khi đã nhận ra có cái chân thật ở ngay nơi mình, thì lúc đó trải chiếu ngồi trên giường thiền, ngắm bao nhiêu thứ hoa nở hoa tàn rơi rụng từng cánh, lòng vẫn an nhiên không động. Quý vị thấy cũng cảnh xuân đó, mà khi mê thì có những thích thú vui mừng nhộn nhịp theo cảnh xuân. Khi đạt được đạo lý chân thật rồi thì dù cho thấy hoa nở hoa tàn, lòng mình vẫn bình thản, không rộn rã, không dính kẹp nó nữa. Nghĩa là không vì cảnh đẹp xấu, hoa nở hay tàn mà tâm xao xuyến. Chẳng qua khi mê tâm bị cảnh chuyển, lúc tỉnh cảnh phải tùy tâm. Quý vị thấy có được phần nào điều này hay chưa? Hay là xuân đến cũng vui mừng rộn rã, xuân tàn cũng buồn bã, cũng xe thắt trong lòng chứ không thản nhiên nhìn hoa tàn hoa rụng. Vì vậy chúng ta tu khi mê với lúc tỉnh có khác, cùng một cảnh mà hai cái nhìn khác nhau. Thế nên cổ nhân có câu: như nhau dọc mũi ngang mày, lòng phàm lòng thánh khác nhau muôn trùng. Về hình thức thì ai cũng như ai, nhưng trong lòng khi mê khi ngộ có khác. Không những người này khác với người kia, mà chính bản thân mình lúc mê lúc ngộ cũng khác. Đó là để nói lên tâm hồn của con người khi chưa hiểu đạo, thấy cuộc đời cách khác, lúc hiểu đạo rồi lại thấy khác hơn. Như vậy quý vị đã tu chắc nhìn đời phải hơn người chưa tu chứ. Nếu chúng ta đã tu mà nhìn cuộc đời không khác với người chưa tu thì tâm chúng ta chưa đổi chút nào. Vì nếu tâm đã đổi thì phải thấy khác. Bài này tôi thích nhất là ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà diễn tả lúc mình còn nhỏ và khi đã hiểu đạo. Hai tâm trạng đó hết sức cụ thể chỉ trong bốn câu thơ ngắn gọn. Hồi chưa rõ lý sắc không là chưa hiểu đạo, cho nên khi xuân về nhìn thấy hoa nở rộ, lòng mình cũng rộn rã bồi hồi. Ở đây tuy nói mùa xuân nhưng cũng muốn nói lên tất cả. Khi gặp cảnh vui, cảnh ưa thích thì tâm hồn cũng xao xuyến loạn động. Ngày nay khi đạt đạo rồi thì tất cả những gì ngày xưa mình mến thích bây giờ đến mình vẫn thản nhiên, giả sử nó có bị tàn phai cũng không bận bịu bồn chồn. Đó là tâm hồn của người tu. Làm sao trong 1, 2, 3 hoặc 10 năm tất cả tăng ni đều được như hai câu cuối của bài thơ này: ngồi trên giường thiền nhìn cảnh đến đi vui buồn mà lòng vẫn bình thản, không vướng bận, không rộn rã nữa. Âm sơn phòng màn hứng. Thứ nhất, thùy phượt cánh tương cầu giải thoát, bất phàm hà tất mít thần tiên. Viên nhàn mã quyền nhân ưng lão, y cựu dân trang nhất tháp thiền. Thứ hai, thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng. Qua tận vũ tình sơn tịch tịch, nhất thanh đề điểu hữu xuân tạc. Dịch: phòng núi khởi hứng. Thứ nhất, ai trối lại mong cầu giải thoát, chẳng phàm nào phải kiếm thần tiên. Dưỡng nhàn ngựa mỏi người đã lão, như cũ dân trang một chổng thiền. Thứ hai, phải quấy niệm rơi qua buổi sớm, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm. Mưa tạnh qua trơ non vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xuân tạc. Giảng: hai bài thơ này tôi cho là rất lý thú và thật thiết yếu đối với người tu. Thùy phượt cánh tương cầu giải thoát. Thùy phượt là ai trói buộc, cánh là lại, tương cầu giải thoát là tìm cầu giải thoát, nghĩa là ai trói buộc mình lại đi tìm cầu giải thoát. Quý vị tu có phải cầu giải thoát không? Chúng ta tu là để cầu giải thoát. Như vậy giải thoát nghĩa là gì? Giải là mở, thoát là ra khỏi trói buộc, cho nên giải thoát là mở trói cho mình. Vậy thì chúng ta bị ai trói mà mong cầu mở? Thí dụ như mắt thấy sắc đẹp, thích sắc đẹp thì bị nó trói. Tai nghe tiếng hay, thích tiếng hay, bị tiếng hay trói. Mũi ngửi mùi thơm, thích mùi thơm, bị mùi thơm trói. Lưỡi nếm vị ngon, thích vị ngon, bị vị ngon trói. Thân xúc chạm vật mềm mại ưa thích, bị cái mềm mại trói, nghĩa là tất cả sáu căn bị sáu trần trói buộc. Như vậy sáu trần trói buộc mình hay mình tự trói buộc? Hầu hết mọi người thường nói: tôi bị nghiệp trói nên tu để giải nghiệp. Nghiệp trói bằng cách nào quý vị có thấy không? Nếu mắt thấy sắc đẹp không nhiễm thì nó có trói được không? Tai nghe tiếng hay không dính mắt bận bịu, nó có buộc được không? Đâu có gì trói buộc. Trói buộc là do lòng mình nhiễm trước. Như vậy có ai trói buộc mình không? Phật tổ hay Ma Dương có trói mình không? Rõ ràng Phật tổ thì mở cho mình, còn Ma Dương có trói không? Đó là lối nói do tưởng tượng. Thực tế không ai trói mà mình tự trói, nên ở đây nói ai trói lại mong cầu giải thoát. Như vậy chúng ta tu cầu giải thoát hay cầu không nhiễm? Cầu giải thoát là thực tế hay cầu không nhiễm là thực tế? Nghĩa là chính chúng ta nhiễm thì bị trói, không nhiễm thì ai trói? Vì vậy chúng ta không thể cầu bên ngoài cứu mình, mà chỉ cầu sao mình thường tỉnh, không bị nhiễm sáu trần. Đó là gốc. Đây tôi dẫn câu chuyện Tổ Tăng Sáng gặp một sa di mới 14 tuổi là ngài Đạo Tính. Ngài Đạo Tính biết Tổ là người đạt đạo liền chắp tay bạch: bạch hòa thượng, dạy cho con pháp môn giải thoát. Tổ Tăng Sáng nhìn thẳng vào mặt ngài Đạo Tính nói: ai trói buộc ngươi? Câu hỏi của Tổ làm cho ngài Đạo Tính sửng sốt, tìm kỹ lại một lúc rồi ngài thưa với Tổ: không ai trói buộc con. Tổ bảo: không ai trói buộc, cầu giải thoát làm gì? Ngay câu nói đó ngài Đạo Tính ngộ đạo, thật giản đơn làm sao. Quý vị thấy rõ chưa? Không ai trói buộc, mình không cầu giải thoát có giải thoát được không? Nếu không nhiễm thì không cần cầu, còn nhiễm dù ít vẫn bị trói, vì vậy phải cầu giải thoát. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của chúng ta, cái nào nhiễm đều bị trói, nếu không nhiễm thì được giải thoát tự tại. Như vậy trọng tâm của giải thoát là do mình không nhiễm, không bị trói buộc, mà cầu giải thoát là dư, là thừa. Nên nói, ai trói lại mong cầu giải thoát? Bất phàm hà tất mít thần tiên, nghĩa là không phải phàm thì đâu cần tìm kiếm thần tiên làm gì. Như vậy quý vị nghĩ tất cả chúng ta có mặt ở đây là phàm hay thánh? Ai cũng nói tôi là kẻ phàm phu, nếu tu thì nói là phàm tăng, không ai dám nói là thánh tăng cả. Mình đã nhận mình là phàm, tại sao ngài lại nói bất phàm tức là không phàm? Trên thực tế thấy mình là phàm, nhưng xét kỹ đến chỗ cứu kính thì tất cả chúng ta không ai phàm hết. Nếu nói như thế quý vị sẽ thầm nghĩ mình là thánh, nhưng nếu nói là thánh ắt có tội vì mình còn nhiều xấu xa phiền não. Vậy tại sao ngài nói bất phàm hà tất mít thần tiên? Chỗ này quý vị nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rất rõ: chỉ sạch phàm tình không cầu thánh giải, đáng tận phàm tình bất cầu thánh giải. Thế nên chúng ta tu chỉ dứt hết những cái xấu dở của tình phàm, khi sạch hết rồi tức hết phàm là thánh. Như vậy thánh đâu ngoài con người phàm này? Đây tôi nói thực tế cho quý vị thấy, như chúng ta hiện nay thấy cái gì tốt thì ham muốn, gọi đó là tham. Ai nói trái tai nổi giận gọi đó là sân. Thấy ai hơn thì ganh tị, thấy ai có tài có đức hơn mình không ưa, vân vân. Tất cả những thứ tham, sân, si, ganh tị, oán hận, đó là phàm tình. Bây giờ quý vị chịu khó bỏ đi, bỏ từng cái. Khi những cái đó hết sạch thì quý vị là thánh rồi. Như vậy thánh không ở ngoài đến với mình, thánh là do hết tâm phàm trở thành thánh. Thế nên đâu cần tìm thần tiên làm gì. Chính mình hãy gạt bỏ sạch hết những thứ xấu dở hư của con người hay của tâm niệm phàm tục, thì cái sáng suốt trong lành của tâm thánh hiện ra. Như vậy tâm thánh đã có sẵn nơi mình. Do đó ngài không nói thánh mà nói bất phàm. Bởi vì mình có sẵn tâm thánh rồi, nên tất cả tâm phàm bỏ đi thì tâm thánh hiện. Vì vậy chúng ta có thể tạm nói mình là nửa phàm nửa thánh. Nếu sống với nửa phàm thì thánh ẩn, thánh đã sẵn trong con người chúng ta, chứ không phải từ nơi nào đến. Thế nên chúng ta tu không cần bên ngoài, bên ngoài không làm cho chúng ta thành thánh. Chính chúng ta bỏ được cái phàm thì chúng ta là thánh, chứ không tìm đâu xa. Bởi vậy tu là gạt bỏ những cái hư xấu dở mà mình đã chứa chấp từ lâu nay, đến khi nó sạch hết thì thánh hiện đầy đủ. Do đó trong nhà thiền không nói chúng ta tu phải cầu được cái này cái kia, nếu cầu được là không phải chúng ta rồi. Chỉ cần dẹp bỏ những cái phàm thì thánh hiện, đó mới thực là chính mình. Như vậy quý vị có dám tự hào chúng ta là bất phàm, hay vẫn cho mình là phàm phu không khác? Thật ra mỗi người đều có phàm thánh lẫn lộn. Vì vậy người tu mà nói chờ ai điểm đạo cho mình mới thành thánh là nói gạt. Nếu có người điểm đạo mà mình còn tham, sân, si, tật đố, kiêu mạn vân vân mà được thành thánh là chuyện vô lý, vì không có ông thánh nào còn tham, sân. Chẳng lẽ điểm đạo cho mình hết tham, hết sân liền sao? Mà chính mình phải dẹp sạch những tham, sân, si, xấu dở của mình, rồi thì từ cái thánh sẽ hiện bày ra, không cần tìm ở đâu. Như vậy chúng ta mới thật hiểu được Phật Pháp. Nếu khác đi là hiểu sai lầm. Vậy thì chỉ cần hai câu chúng ta thấy bao nhiêu đạo lý trong đó. Không ai trói buộc thì không cần cầu giải thoát, chẳng phải phàm thì tìm thần tiên làm gì. Viên nhàn mã quyền nhân ưng lão, y cụ dân trang nhất tháp thiện. Viên nhàn là con dượng nhàn, mã quyền là con ngựa mệt, nhân ưng lão là người đã già. Dượng nhàn đây tức là mỏi mệt được dừng nghỉ, ngựa thì nhọc, người thì già, dượng ngựa người tất cả đều hiện tướng nhọc nhằn mệt mỏi, do sự biến chuyển đưa đến gần chỗ cuối cùng là tướng già. Nói tóm lại, ba hình ảnh trên nói lên sự vô thường của cuộc đời. Tuy cuộc đời luôn luôn bị vô thường thúc bách con người đến chỗ già, chỗ chết, nhưng mà y cụ là như xưa, dân trang tức là cái nhà ở trên núi, nhất tháp thiền là một giường thiền. Như vậy để nói lên rằng, dù cho cuộc đời biến chuyển, Dù cho con người bị đổi thay từ trẻ thành già, nhưng nơi dân cha ngày xưa, người ngồi trên giường thiền không có gì đổi thay. Đó là để nói mặc cho cuộc đời có muôn ngàn biến chuyển, nhưng người đạt được tâm chân thật thì trước sau như một, không chút đổi thay. Như xưa ở dân trang không có gì thay đổi, đó là tinh thần của người tu. Thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn. Thị phi là phải quấy, niệm trục là niệm đi theo, triêu qua lạc là sáng sớm qua rơi trục, nghĩa là sáng sớm nhìn ở ngoài sân phòng thấy các đóa hoa rơi từng cảnh xuống đất thì niệm thị phi của chúng ta cũng theo đó mà rụng. Tâm danh lợi cũng theo trận mưa đêm lạnh mà lạnh đi. Như vậy hai câu này ngài diễn tả ở trên sân phòng, tức là căn phòng trên núi để tu. Khi sáng ra thấy hoa trước cửa thất rơi rụng thì tâm thị phi cũng theo đó mà rụng. Tối mưa đêm lạnh thì tâm danh lợi cũng lạnh theo mưa đêm. Qua tận vũ tình sơn tịch tịch, dứt thanh đề điểu hữu xuân tàn. Qua đã hết, mưa đã tạnh, nhưng ngọn núi vẫn lặng lẽ. Rồi có con chim kêu lên một tiếng, nhìn thấy mùa xuân đã qua. Hai câu này nghe khó hiểu, nhưng ý nghĩa rất thâm trầm. Bởi vì khi niệm thị phi của chúng ta rơi rụng hết, tâm danh lợi chúng ta tan nát rồi, lúc đó cũng giống như là qua hết, mưa tạnh, chỉ còn ngọn núi lặng lẽ. Như vậy, khi tâm thị phi hết, tâm danh lợi cạn, thì lúc đó còn một tâm thể nguyên vẹn lặng lẽ. Cho nên dùng hình ảnh một ngọn núi lặng lẽ dường như vô tình, nhưng đây nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn, trong ngọn núi tịch tịnh đó lại có tiếng chim hót lên, là mùa xuân đã qua. Như vậy để thấy niệm thị phi đã sạch, tâm danh lợi đã hết, thì chúng ta còn một tâm thể thanh tịnh, tâm thể không phải vô tri vô giác, mà tính giác bừng khởi ở trong đó, không còn bị chi phối bởi thời gian. Cho nên nói mùa xuân tàn, đó là chỗ kỳ đặc của ngài chỉ cho chúng ta thấy vậy. Nói tóm lại, hai bài thơ này ngài chỉ dạy thật thiết yếu cho người tu. Âm Nguyệt bán sông đăng ảnh mãn sàng thư, lộ trích thu đình và khí hư, thụy khởi châm thanh vô mịch xứ, mộc tê qua thượng nguyệt lai sơn. Dịch Trăng. Đèn sông chết bóng sách đầy giường, đêm vắng sân thu lác đác sương. Thức dậy tiếng chày đâu chẳng biết, trên cành hoa quế nguyệt lòng gương. Đào Phương Bình. Giảng. Bài này tả cảnh ban đêm có trăng, đêm vắng có sương mù lác đác, rồi nghe có tiếng chày nện giải từ đâu đưa lại. Nhìn ra thấy bóng trăng rọi sáng chung quanh. Như vậy bài này ngài chỉ tả cảnh. Âm Đề Phổ Minh Tự Thủy Tạ. Quân tận thiên đầu mãn tòa hương, thủy lưu sơ khởi bất đa lương. Lão Dung ảnh lý tăng quan bế, đệ nhất hiền thanh thu tứ trường. Dịch Đề nhà Thủy Tạ chùa Phổ Minh. Nghìn hương thấp hết ngát đầy tòa, làn nước nhẹ nhàng gió lạnh qua. Dưới bóng đa già chùa cửa đóng, ve ngâm giấy khởi tứ thu xa. Giảng. Khi ra Hà Nội, chúng tôi có đến viếng chùa Phổ Minh. Ngày nay cảnh chùa còn nguyên vẹn, kể cả tháp. Chùa nằm bên cạnh cánh đồng, chứ không ở chỗ thị tứ. Đây ngài diễn tả cảnh chùa ở phía trước có cây đa lớn và một cái hồ. Trong khi chùa đốt hương thì nghe mùi thơm tỏa ngát đầy tòa. Dưới mặt hồ gió thổi nhẹ, nước gần sóng, rồi bóng cội đa già nằm cạnh bên tháp, nghe tiếng ve ngâm, ngài khởi ý thơ từ mùa thu ở xa đưa lại. Âm Thiên Trường Phủ. Lục ám hồng hy bồi tịch liêu, tể dân thôn vũ thổ hoa tiêu. Trai giường giảng hậu tăng quy diện, giang quán canh sơ nguyệt thượng kiệu. Tam thập tiên cung hoành già tháp, bát thiên hương sắc đồng xuân triều. Phổ Minh phong cảnh hồn dí tạc, phản phất canh tường nhập mộc nhiêu. Dịch Phủ Thiên Trường. Lục trầm hồng thưa cảnh hoành hiu, mây quang mưa tạnh đất tan rêu. Phòng trai giảng đoàn sư dạy diện, cầu bến canh đầu bóng nguyệt treo. 30 cung tiên, giường ngũ đặc, 8.000 bóng tháp, nước triều reo, phổ minh phong cảnh chùa như cũ, trong giấc mơ màng thuẫn thấy nghiêu. Theo Ngô Tất Tố. Giảng. Bài này ngài tả cảnh Phủ Thiên Trường. Phủ Thiên Trường là quê hương của nhà Trần. Nơi đó các ngài làm hành cung. Chùa Phổ Minh cũng nằm trong vùng này. Bài này tôi y theo bản dịch của Ngô Tất Tố, trong câu phản phất canh tường nhập mộng nhiêu, là lấy sự tích nói theo Hầu Hán Thư. Theo tục xưa, vua Nghiêu mất, vua Thuấn để tang 3 năm để tưởng nhớ. Vì thế lúc ngồi thấy hình dáng vua Nghêu trên tường, khi ăn thấy hình dáng vua Nghêu trong bát canh. Ý nói khi về chùa Phổ Minh, ngài luôn luôn nhớ đến các vị vua tiền triều, tổ phụ của ngài thuở trước. Các ngài thường về đây nghỉ ngơi, như vậy mỗi khi nhìn cảnh trí ngôi chùa gợi ngài nhớ tưởng đến người xưa. Như vậy bài này ngài chỉ tả cảnh. Âm. Thiên Trường giảng vọng. Thôn hậu thôn tiền đạm tự yên, bán vô bán hữu tịch dương biên. Mục đồng địch lý quy ngưu tận, bạch lộ song song phi hạ điền. Dịch. Ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường. Trước sớm sau thôn tựa khói lòng, bốn chiều dường có lại như không. Mục đồng sáo dẫn trâu về hết, cò trắng từng đôi liền xuống đồng. Theo Ngô Tất Tố. Giảng. Ở đây ngài ngắm cảnh chiều ở Thiên Tường, vì cảnh nằm bên cạnh cánh đồng. Ngồi ở trong nhìn ra thấy cánh đồng, thấy bục đồng cởi trâu về chuồng, thấy cò trắng từng đôi bay xuống đồng. Nhìn cảnh đẹp nên thơ, ngài diễn tả bằng lời thơ. Sở dĩ những bài tả cảnh này được chúng tôi đưa lên đây là để cho quý vị thấy tâm hồn thơ của ngài rất đặc biệt, rất sống động. Như vậy ngài là con người có tài về võ lẫn văn thơ. Âm. Tảo Mai. Ngũ xuất viên ba kim niễn tu, san hô trầm ảnh hải lân phụ. Cá tam đông bạch chi tiền diện, tả nhất biện hương xuân thượng đầu. Cam lộ lưu phương si điệp tỉnh, dạ quan như thủy khát cầm sầu. Hằng nga nhược thức qua giai sứ, quế lãnh thiềm hàng chỉ má hương. Ngũ nhật kinh hàng lãng xuất môn, đông phong tiên dĩ đáo cô côn. Ảnh hoành thủy diện băng sơ bạn, hoa áp chi đầu noãn dị phân. Thủy vũ ca trầm sơn điếm nguyệt, quả long suy thấp ngọc quan dân. Nhất chi mê nhập cố nhân mộng, giác hậu bất kham trì tặng quân. Dịch. Hoa mai sớm, năm cánh hoa tròn vàng nhị phô, nổi nên dậy cá chìm san hô. Đông ba tháng trải cành khoe trắng, xuân một làn thơm nhánh nhẹ đưa. Đêm ngợ nước trong chim cháy cổ, sương lừng hương ngát bướm tan mơ. Hằng nga như biết đây hoa đẹp, quế lạnh cung thềm há mến ưa. Năm ngày ngày rét lười ra cửa, gốc lẻ nào ngờ đã gió xuân. Mặt nước băng tan cây bóng ngã, đầu cành hoa triểu ấm chưa phân. Trăng chìm sớm núi lời ca bổng, mây ướt quan hà tiếng sáo ngân. Lạc tới chim bao qua một nhánh, muốn đem tặng bạn khó vô ngần. Trần Lê Văn. Giảng. Bài thơ thứ nhất nói về hoa mai buổi sớm. Ở đây ngài diễn tả hoa mai buổi sớm ở Việt Nam hay ở thế gian này vừa đẹp vừa thơm. Nếu Hằng Nga ở trên cung trăng biết nơi đây có hoa mai đẹp đẽ như thế, chắc cũng bỏ cung quế để xuống thăm. Đó là lối diễn tả khéo của ngài. Bài thứ hai cũng diễn tả hoa mai, nhưng vì mùa đông rét mướt nên năm ngày ngài không ra khỏi cửa. Lúc bước ra thì thấy một gốc mai đã có gió xuân đưa đến. Khi nước băng tan, trên cành có những cánh mai nở tròn đầy, kế là những tiếng ca trong sớm núi, những tiếng sáo ngâm, những bước đi quan hạ. Rồi trong mộng thấy một cành hoa mai đẹp, muốn đem tặng bạn nhưng không sao tặng được. Âm. Lạng Châu giảng cảnh. Cổ tự thê lương thu ái ngoại, ngư thuyền tiêu sắc mộ chung sơ. Thủy Minh Sơn Tỉnh, Bạch Âu Quá, Phong Định Vân Nhàn, Hồng Thù Sơn. Dịch: cảnh chiều ở Làng Châu. Chùa sẽ lạnh lẽo, khói thu mờ. Chiều quạnh, truyền câu, chuông vẳng đưa. Núi lặng, nước quang, âu trắng lượng. Tành mây, im gió, đỏ cây thưa. Trần Lê Giang. Giảng: Làng Châu là một tỉnh ngày xưa. Bài này tôi cũng theo bản dịch của ông Trần Lê Giang. Đây, ngài tả cảnh chiều ở Làng Châu. Bài thơ chỉ tả cảnh nên tôi không thể giải thích theo đạo lý được. Âm: Vũ Lâm Thu Giảng. Quả kiều đảo ảnh trám khê hoành, nhất mạc tà dương thủy ngoài minh. Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, thấp dân như mộng diễn chung thanh. Dịch: chiều thu ở Vũ Lâm. Lòng khe in ngược bóng cầu qua, hắt sáng bờ khe dệt nắng tà. Lặng lẽ nhìn qua rơi lá đỏ, mây giăng như mộng tiếng chuông xa. Băng Thanh. Giảng: bài này ngài tả cảnh chiều thu ở Vũ Lâm cũng không có ý nghĩa đạo lý nên tôi không giảng giải rộng thêm. Tóm lại, buổi giảng hôm nay tôi có ít lời nhắc nhở tăng ni và Phật tử qua hai bài Sơn Phòng Mạn Hứng. Hai bài này tăng ni cần phải học thuộc lòng, bởi vì trong đó có hai đặc điểm mà tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ. Đặc điểm thứ nhất, trong bài đầu ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ trọng tâm giải thoát nằm ở chỗ nào. Đặc điểm thứ hai, chỉ cho chúng ta thấy rõ tu cầu thành Phật, thành Thánh là cầu nơi mình hay cầu nơi ai khác. Đó là hai đặc điểm mà Phật tử chúng ta hiện nay hay sai lầm. Muốn được giải thoát sanh tử thì tâm sanh tử chúng ta phải dựng. Vậy tâm sanh tử là tâm nào, quý vị có biết không? Tâm là cái biết, cái giác. Mà cái biết, cái giác nào dấy động là nhân sanh diệt. Còn cái giác biết không dấy động thì không sanh diệt. Khi chúng ta khởi nghĩ thương ghét buồn giận vân vân, đó là những cái nghĩ động, nên nó là nhân sanh tử. Như vậy chúng ta muốn giải thoát sanh tử hay không sanh tử thì phải dừng cái nhân sanh tử. Nhân sanh tử dừng lặng thì quả không sanh tử sẽ đến. Không phải cầu, không phải tìm kiếm. Bởi giáo lý nhà Phật rất thâm sâu nên nhiều người học Phật không hiểu thấu đáo, dễ bị mắc kẹt hoặc hiểu lầm, đi kiếm tìm cầu xin ai khác bên ngoài cứu độ cho mình được giải thoát. Đó là việc làm không hợp với Phật pháp. Muốn giải thoát là tự mình phải dừng những ý niệm giấy động tạo nghiệp. Ý niệm giấy động tạo nghiệp dừng thì nghiệp quả đâu còn. Vì không có nghiệp nhân thì làm gì có nghiệp quả. Mà không có nghiệp, cái gì lôi mình đi trong luân hồi sanh tử nữa? Tức là tự mình đã giải thoát rồi. Thế nên bao nhiêu phương tiện tu hành của Phật tổ dạy chúng ta đều cốt dừng tâm sanh tử. Mà muốn dừng tâm sanh tử thì phải chịu khó ngày đêm ngồi thiền mấy thời, tận lực hạn chế, không cho giấy động tạo nghiệp. Khi tâm đã dừng lặng thì mầm sanh tử không còn. Do đó nhân không tạo thì quả không có. Đây là gốc của sự tu hành, chứ không phải tu là cầu sinh, mà đa số chúng ta hiện nay nặng về cầu sinh. Giả sử trong gia đình có chuyện gì sầu muộn buồn khổ, lại cầu Phật thương con, gia hộ cho con qua khỏi nghiệp chướng để được giải thoát sanh tử. Như vậy tất cả mọi việc đều trông cậy vào chư Phật, chư Tổ cứu giúp cho. Nhưng nếu chúng ta không dựng ý nghiệp thì có ai giúp cho chúng ta được không? Chẳng hạn như tôi hiện nay, có vị tăng hay ni nào khởi tâm nghĩ rằng cha mẹ mình già, để cha mẹ ở nhà buồn, mình nên về nuôi dưỡng cho tròn bổn phận con hiếu. Khi khởi nghĩ như thế rồi cứ để tăng trưởng mãi trong lòng và có ý muốn rời khỏi thiền viện, vị tăng ấy đến thưa với tôi hết sự tình và nhờ tôi gia hộ cho chú ở lại thiền viện tu hành. Trong trường hợp này tôi phải làm sao? Nếu tôi không cho thì vị tăng cũng lén trốn đi thôi. Cho nên việc này chỉ tự vị tăng dừng cái tâm nghĩ tưởng của mình, chứ không có cách nào khác. Tôi đơn cử ví dụ trên để cho quý vị thấy liên hệ đến bao nhiêu việc khác cũng như vậy. Nếu chúng ta lặn sạch hết những tâm danh lợi thị phi thì không muốn giải thoát, giải thoát cũng đến. Ngược lại, tâm danh lợi thị phi còn thì chúng ta muốn giải thoát bằng cách cầu xin Phật, Tổ, thiện hữu tri thức cứu giúp mình cũng không làm sao giải thoát được. Việc tu hành rõ ràng như vậy. Thêm một điều nữa, chúng ta không nên tự khi mình nghiệp nặng, tu hành không thể thành Phật được. Hiện nay, đa số tăng ni Phật tử thường mặc cảm mình thấp kém tội lỗi, làm sao thành Phật nổi? Chúng ta không nên nghĩ như vậy. Vì sao? Vì tất cả những thứ này là cái bên ngoài. Tham, sân, si, vân vân đều là những niệm bên ngoài, chứ không phải cái gốc. Cái gốc của chúng ta rất trong sạch. Như hình ảnh trong đây đã nói, hoa rụng, mưa tạnh. Hoa thì có nở có rụng, mưa thì có tuôn có tạnh. Nhưng tất cả đều tạm có, đều ở bên ngoài. Nó sẽ hết, sẽ qua đi. Còn núi vẫn nguyên vẹn như xưa, không đổi thay. Tham sân si của chúng ta theo duyên giấy khởi, chợt đến chợt đi, không thật có. Riêng tính biết bình tĩnh sáng suốt an nhiên lúc nào cũng hiện tiền, tại sao chúng ta quên lại bỏ qua? Vì vậy Tổ Lâm Tế có dạy: các ông muốn được biết Phật Tổ chăng? Chính trước mặt các ông hiện nghe pháp ấy vậy. Tổ muốn chỉ cho chúng ta nhận ra cái chân thật nó đang hiện tiền, không cần tìm cầu nơi khác. Thế nên nếu chúng ta theo tham sân si, lệ thuộc vào nó, thì chúng ta là phàm. Ngược lại, chúng ta thắng nó, không theo nó thì chúng ta là thánh. Cái thánh đã sẵn ngay nơi mình, chỉ tại chúng ta từ chối bỏ, từ quên mất mà thôi. Vì vậy, hình ảnh hoa rụng mưa tạnh hiển bày một ngọn núi xanh thật đẹp vô cùng. Chớ bảo rằng ngọn núi chỉ là một hiện hữu vô tình, mà ở đó còn có tiếng chim hót lá reo, làm cho tất cả đều thức tỉnh. Việc tu hành theo đó cũng thật hay, thật quý báu, nếu chúng ta rõ biết đâu là gốc, đâu là ngọn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.